Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Thánh Quang Hội cảm ơn ngươi. Ta nói lão nghe thấy, Hồng Khôn, Cao Mậu, các ngươi có thể hay không không muốn khiến cho khẩn trương như vậy. Không biết người còn tưởng rằng ta muốn đào tạc đạn. Dương Ngự biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Ta cảm thấy cho ngươi trong túi tên kia so với tạc đạn còn đáng sợ hơn. Văn Nhân Phương Thần phản đối. Không sai, không sai, không sai. Cao Mậu gật đầu duy trì. Lần sau nghĩ móc ra đại gia hỏa thời điểm có thể hay không chú ý một chút nơi. Kia phải là địa phương gì cũng có thể móc ra. Hồng Khôn từ khi cảm giác cùng Dương Ngự làm bạn cùng phòng. Mắt phải ra động bất động nhịn không được muốn nhảy cái vài cái. Khang Hạo Nam lau lau trên trán mồ hôi. Nếu như ở chỗ này sử dụng thì hư hao chiêu thức huấn luyện thiết bị. Là muốn căn cứ quy định tiến hành theo giá bồi thường. Cái gì? Theo giá bồi thường? Dương Ngự kia lớn giọng trực tiếp chấn tất cả sân huấn luyện trong đất tất cả mọi người có thể. Nghe được. Dương Ngự nhanh chóng thu hồi nội tâm chút chút u oán. Đồng thời thủ tiêu muốn gọi suất cá ướp muối vương ở chỗ này thử thử ý niệm trong đầu. Này thiết bị, một cái phải hơn xài bao nhiêu tiền? Tiền a, Dương Ngự thanh âm cũng không khỏi có run rẩy một chút. Bản thân đã tài sản vi phụ Dương Ngự. Nghe được, thất giá bồi thường, bốn chữ này. Cẩn thận bẩn bịch bịch. Mẹ a. Ít nhất cũng phải hơn 10 vạn a. Thật xin lỗi, quấy rầy. Dương Ngự cảm giác chính mình thật là khó a. Như thế nào cá ướp muối vương tiến hóa về sau, liền chiêu thức huấn luyện trang bị cũng không có cách nào dùng sao? Dương Ngự, ngươi muốn biết rõ, những người khác Pokemon đại bộ phận cũng có thể ở chỗ này huấn luyện. Nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt, ngươi Gyarados thật sự là quá lớn, dù cho nơi này huấn luyện chiêu thức địa phương có thể sắp xếp người Gyarados. Thế nhưng, cũng không đủ không gian có thể cho hắn thi triển chiêu thức. Khang Hạo Nam vội vàng giải thích, sợ Dương Ngự cho rằng này là đối với hắn kỳ thị. Nơi này dù cho mấy năm trước xây dựng thêm một lần, có thể chưa từng có nghĩ đến lát nữa có đệ tử bồi dưỡng xuất Gyarados. Trong nước nổi danh đại học, tân sinh trong lựa chọn con thứ nhất Pokemon nuôi dưỡng Magikarp. Thật sự là ít không thể ít hơn nữa. Thủ đô Thanh Kinh Đại học cùng Yến Kinh Đại học, những học sinh kia thuộc hạ mới bắt đầu Pokemon. Cái nào không phải là cất bước không tầm thường mà lại có được nhất định sức chiến đấu. Khang Hạo Nam bắt đầu tận tình khuyên bảo địa giải thích. Đối với bọn hắn tất cả tinh anh liên minh mà nói, nhất định phải tranh thủ đến Dương Ngự như vậy một cái sinh viên đại học năm nhất bên trong biến. Thái, Gyarados xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là một tề thuốc trợ tim. Muốn cầm Magikarp đào tạo thành Gyarados huấn luyện ra, rất nhiều, thậm chí còn có huấn luyện ra chuyên môn tìm bồi dưỡng ra tới trợ giúp bọn họ bồi dưỡng. Cuối cùng, đại lượng tài nguyên đập xuống, có bao nhiêu Magikarp tiến hóa, Thanh Kinh Đại học cùng Yến Kinh Đại học, trên cơ bản đến lớn hai đại tam, đại học năm ba, thời điểm mới có đệ tử dám nuôi dưỡng một cái Magikarp. Thậm chí có nhân đại bốn cũng không dám nuôi dưỡng, bởi vì một khi nuôi dưỡng một cái, này một cái Magikarp muốn tương đương đến chiến lực bên trong. Tại cùng người khác tiến hành Pokemon lúc đối chiến sau, trời sinh liền ít đi một cái Pokemon, này vẫn đánh cọng lông. Trừ những cái kia chân chính thiên tài huấn luyện ra, đối với chính mình trước kia Pokemon đội hình có 10 phần lực lượng. Có lấy ít thắng nhiều năng lực, lúc này mới chọn bồi dưỡng một cái Magikarp, cho nên không phải là chiêu thức này sân huấn luyện không cho ngươi mở ra. Mà là ngươi Gyarados, quá biến thái, Dương Ngự thất thần thì thào một câu, ta cư nhiên xấu như vậy bức, ta mình tại sao không biết. Khang Hạo Nam, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, Cao Mậu ba người cười ngất. Dương Ngự ngươi có thể câm miệng a? Ngó ngó ngươi, nói là tiếng người sao? Khang Hạo Nam che chính mình mặt. Vị này Dương Ngự đồng học, vì cái gì nói chuyện có thể như vậy ghim tâm? Hết lần này tới lần khác Khang Hạo Nam hắn vẫn không thể tức giận. Ai kêu Dương Ngự có thực lực a? Còn có Văn Nhân Phương Thần. Theo ta được biết, tại Hàng Giang Đại học đại năm thứ tư, có một cái kêu Văn Nhân Hồng người. Hắn cũng là chúng ta đối thủ cũ. Hắn Blastoise, 10 phần khó chơi, mà người Pokemon là Urtotto. Văn Nhân Phương Thần hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói tiếp, phó hội trưởng, người cùng ta đại ca giao thủ qua. Khang Hạo Nam sờ sờ cái mũi, có chút lúng túng nói, cái kia vỏ sắt vương bát, cùng hắn đánh là thật phiền. Blastoise phòng ngự năng lực quá mạnh mẽ, vô luận là Iron Defense còn là co lại xác, này còn chưa đủ, thậm chí còn học trạng thái dịch vòng, phản xạ vách tường, đích, vỏ sắt vương bát. Dương Ngự nghe thời điểm sững sờ, kết quả nghe được Spencer phó hội trưởng nói những chiêu thức này. Cẩn thận vừa nghĩ, ni má, là đang đối chiến thời điểm. Điệp giáp, lại điệp cái giáp, tấm chắn đón đỡ, ai nói đặc biệt nói gì hộ giáp đều là giấy à. Blastoise bản thân Pokemon định vị chính là đôi phòng hình, có thể khắc chế hắn, chính là hệ Electric cùng hệ Grass. Những chiêu thức này thứ nhất, đích liền có hiệu quả. Thật sự là như... Cao Mậu nhỏ giọng cô một câu, ếch, Văn Nhân Phương Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình 10 phần bội phục đại ca Văn Nhân Hồng, rõ ràng còn có như vậy. Cái kia ngoại hiệu, thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, hắc, không phải là vỏ sắt vương bát là cái gì? Phó hội trưởng, chẳng lẽ lại không có Pokemon học thanh trừ chi sương mù hoặc là tự mình ám chỉ sao? Dương Ngự nghi hoặc. Thanh trừ chi sương mù có thể đem đối thủ Pokemon năng lực chiêu thức biến hóa tất cả đều biến. Thành mới bắt đầu trạng thái. Từng phút đồng hồ để cho hộ giáp biến thành giấy. Không chỉ là hộ giáp, còn có cái khác công kích. Đặc công còn có tốc độ cùng đặc biệt phòng. Chỉ cần là đề thăng, sử dụng biến thành mới bắt đầu trạng thái. Về phần tự mình ám chỉ, một chiêu này liền có ý tứ. Ngươi còn là ngươi, ngươi cũng là ta. Không đúng không đúng, Dương Ngự chợt nhớ tới. Tự mình ám chỉ còn không phải loại kia đặc biệt, thánh quang, chiêu thức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Ngự sọ não trong nhảy ra mấy cái chiêu thức danh tự. Trong nháy mắt, Dương Ngự ánh mắt đều thẳng, thuận tiện, khóe miệng chảy chảy nước miếng. Đặc tính trao đổi, lực lượng trao đổi. Phòng thủ trao đổi, tâm linh trao đổi, tốc độ trao đổi, thánh quang hội, cảm ơn ngươi, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, một hồi hèn mọn bỉ ổi tiếng cười, bỗng nhiên 10 phần ma tính mà từ Dương Ngự trong miệng phát ra. Quả thật để cho người ở chung quanh nghe cảm giác sờn tóc gáy. Dương Ngự, ngươi tại cười gì? Cao Mậu cảm giác chính mình như là rơi vào Gasly thế giới. Từng đợt âm trầm, Dương Ngự, Hồng Khôn mắt phải ra lại nhảy dựng lên. Dương Ngự ra hỏa này, lại đang suy nghĩ gì sự tình. Văn Nhân Phương Thần đưa tay tại Dương Ngự ngẩn người trước mắt lắc lắc. Hắn cũng chịu không quỷ dị này tiếng cười. Ai biết Dương Ngự đang suy nghĩ gì hèn mọn bỉ ổi sự tình. Thánh quang sự tình, có thể gọi hèn mọn bỉ ổi, có thể gọi dơ bẩn sao? Trong nháy mắt, Dương Ngự trước mắt như là mở ra một cái tân đại môn. Thanh trừ chi sương mù cùng tự mình ám chỉ, quả thật có dùng, thế nhưng là những chiêu thức này học tập cơ rất khó khăn tìm. Hơn nữa, tuy Pokemon Liên minh cho ra chiêu thức đẳng cấp chỉ là lam sắc hy hữu cấp chiêu thức, nhưng quý trọng trình độ không thua gì tử sắc sử thi hoặc là kim sắc truyền thuyết cấp. Giá cả quý hơn, Khang Hạo Nam nở nụ cười khổ. Lắc đầu, có cơ hội bồi dưỡng một cái sai đắc hoặc là slowpoke a, có thể thông qua đẳng cấp đề thăng hoặc là tiến hóa học tập tự mình ám chỉ. Ngốc, slowpoke. Văn Nhân Phương Thần vô ý thức hướng phía Dương Ngự phương hướng nhất nhãn. Dương Ngự trong mắt, trong lúc bất chợt tràn ngập thánh quang hào quang, nhà nói nhiều, lưu tinh bên cạnh hồ. Slowpoke cầm trong tay cần câu, đang tại hồ nước trong lưỡi câu lấy cái gì. Bỗng nhiên, như là cảm ứng được cái gì, hướng phía một cái hướng khác mở to con mắt lớn, sờ sờ đầu. Đột nhiên, trong nước phao động, có cá cắn móc câu. Nhà lù, Slowpoke cao hứng địa kéo cần câu. Phi ngư xuất hiện, một cái, Magikarp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.